628, lần đầu trải qua tu chân. Quả nhiên, làm Lâm Phong mang theo Tô Huyền, San San hai người trở về thời điểm, gặp phải Cố Lăng, Phong Hành Thiên hai người nghiêm trọng bất mãn cùng quát lớn. 4 năm bên trong văn bởi vì, bữa ăn này cơm tương đương với Lâm Phong bái sư tiệc rượu, thế mà tới chậm thời gian dài như vậy, như thế nào để hai người bọn họ không tức giận bất quá, làm Tô Huyền đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói một lần về sau. Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên nhất thời liền nguôi giận, hơn nữa còn dùng lực vuốt Lâm Phong bả vai, tán dương hắn chuyện này làm rất đúng. Xã hội bây giờ, nhân tâm không cổ, ác nhân hoành hành. Lâm Phong ngươi làm như vậy chẳng khác gì là làm xã hội trừ nhất đại hại, đáng giá khen thưởng. Cố Lăng vui mừng nói ra, đối với mình nhận cái này đệ tử càng xem càng hài lòng, trên mặt treo đầy nụ cười đắc ý đu nở dê vở ơ a có ít người sinh hoạt cả một đời, lớn tuổi. Khả tâm nghĩ lại càng ngày càng ác độc. Lâm Phong ngươi làm được rất đúng, liền phải giống như vậy hung hăng đả kích bọn họ hung hăng khí diễm, để bọn hắn biết trên cái thế giới này còn có thiên lý và công đạo tồn tại. Phong Hành Trời cũng là lớn tiếng khen ngợi. Sư phụ, Phong Cục trưởng, các ngươi cũng đừng ở khen ta. Lại khen lời nói, ta đều cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Lâm Phong xấu hổ gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, đến, đến, đến, sư phụ. Phong Cục trưởng, chúng ta uống rượu, uống rượu. Nói, hắn lấy tay theo chính mình dị trong không gian mỏ ra mấy bình bia ướp lạnh, tay phải ngón tay cái hơi hơi dùng lực, lập tức liền đem nắp bình mở ra. Hắn cung kính làm Cố Lăng, Phong Hành Thiên hai người rót đầy, lại rót cho mình một ly. Cho Tiểu Huyền nha đầu này cũng đổ bên trên một chén. Cố Lăng trừng Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Được rồi. Lâm Phong gặp Tô Huyền trên mặt đỏ bừng. Một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ, lập tức liền vừa cười vừa nói. Đại ca ca, ta cũng muốn uống. Ngồi ở Tô Huyền bên cạnh San San nhìn thấy 4 người mỗi trong tay người đều bưng một cái chén rượu, tựa hồ uống rất ngon bộ dáng, nhịn không được quẹt miệng lẩm bẩm nói ra. Nàng này hồn nhiên bộ dáng lập tức liền để mấy người nhịn không được cười ha hả. San San, vật này ngươi không thể uống, đây là cho những người lớn uống đồ vật. Tô Huyền lấy tay vuốt ve San San mềm mại tóc. Nhẹ nói, đến, San San, chúng ta uống nước trái cây. Nước trái cây vừa nghe đến nước trái cây 2 chữ, San San ánh mắt lập tức sáng lên, cao hứng nói, Tô Huyền tỷ tỷ, ta không uống rượu, ta muốn uống nước trái cây. Nước trái cây có thể ngọt đâu, San San thích nhất. San San ưa thích lời nói vậy thì uống nhiều một chút. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ha ha ha. Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên hai người liếc nhau. Đồng thời cười ha hả, đối với San San cái này hồn nhiên đáng yêu tiểu nữ hài cực kỳ ưa thích. Một trận bái sư tiệc rượu rất nhanh liền đi qua. Tô Huyền uống đến hơi nhiều, trên mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung, cái này khiến nàng xem ra càng thêm tràn ngập nữ tính mị hoặc. Lâm Phong dịu nàng trở về phòng thời điểm, hai người ra thịt ra mắt, lại đang dựa ưu cô nở tác dụng dưới kem chút đã đột phá tối hậu phòng tuyến, trở thành trên thực tế phu thê. Chỉ là... Lâm Phong hồi tưởng lại Tô Huyền đã từng đã nói với hắn muốn ở đêm tân hôn đem thân thể cho hắn, lại nghĩ tới chậm chút thời điểm Cố Lăng truyền thụ cho hắn tu chân phương pháp, cuối cùng cưỡng ép đè nén xuống thân thể, không có thừa dịp Tô Huyền say rượu lúc lấy nàng trinh tiết. Ai có thể nhìn có thể sờ, nhưng lại không thể ăn, thật sự là quá thống khổ. Lâm Phong ở trong toilet dùng nước lạnh xuống mặt, lúc này mới dần dần lắng lại trong cơ thể hỏa diễm, hắn cau mày cười khổ nói. Bất quá! Trên mặt hắn cười khổ rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một loại kiên nghị cùng chờ mong. Bởi vì, tiếp qua một canh giờ, liền đến Cố Lăng truyền thụ cho hắn tu chân phương pháp thời gian rất nhanh, 1 giờ đi qua. Sư phụ, ngài tới. Nghe được cửa bị đẩy ra âm thanh, khoanh chân ngồi dưới đất Minh Tưởng Lâm Phong lập tức mở ra 2 mắt từ dưới đất đứng lên, hướng về phía đi tới Cố Lăng không người nói ra. Ừm. Cố Lăng khen ngợi gật gật đầu. Hắn mặc một bộ rất cổ quái y ghề phục, là hoa hạ cổ đại thường xuyên xuyên trường sam màu xanh, cái này khiến hắn nhìn rất có mấy phần cổ nhân vận vị. Bất quá, hắn khí chất lại cùng trong truyền thuyết tu chân giả loại kia tiên phong đạo cốt hoàn toàn khác biệt, mà chính là sắc bén vô cùng, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, khiến cho người sợ hãi. Cảm nhận được Cố Lăng trên thân phát ra đáng sợ khí tức, Lâm Phong trong đầu không tự chủ được tung ra kiếm tiên 2 chữ. Đương nhiên, Cố Lăng tu vi so với trong truyền thuyết thần thoại kiếm tiên kém đến rất xa, căn bản là không thể so sánh nổi. Bất quá, giữa hai bên khí thế lại là có kinh người tương tự. Có lẽ, Cố Lăng đạt được tu chân giả bên trong kiếm tu nhất mạch truyền thừa. Lâm Phong trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy. Chờ bao lâu? Cố Lăng cười hỏi. Không bao lâu, sau khi ăn cơm xong liền ở chỗ này chờ lấy. Lâm Phong hồi đáp. Ha ha, để ngươi đợi lâu. Cố Lăng nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta cũng không phải một cái ưa thích nói nhảm người, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Trực tiếp bắt đầu? Lâm Phong lăng một chút. Hắn không nghĩ tới Cố Lăng tính cách so với hắn còn muốn ngay thẳng, ngay cả một câu nói nhảm cũng không nguyện ý nhiều lời, trực tiếp liền tiến vào chính đề. Đương nhiên là trực tiếp bắt đầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta hai cái đại lao ra ngồi cùng một chỗ thảo luận nhân sinh sao? Cố Lăng tức giận nói, ta ngày bình thường ghét nhất những lễ nghi phức tạp đó. Nếu như không phải trùy hệ N rất quan cho NG, ngươi bái sư thời điểm ta cũng sẽ không để ngươi dập đầu. Lâm Phong đứng ở nơi đó lặng lặng nghe, không có nói tiếp. Bởi vì, tâm hắn nghĩ cũng rất gấp, hy vọng có thể mau chóng tiến vào chính đề, nhìn một chút truyền thuyết kia bên trong tu chân phương pháp, có phải là thật hay không có lợi hại như vậy. Lâm Phong, vi sư sở tu hành chính là kiếm tu chi đạo, cũng chính là mọi người tục ngữ bên trong nói tới kiếm tiên. Đương nhiên, giống vi sư loại tiêu chuẩn này chỉ sợ ngay cả tu chân giả cánh cửa cũng còn không có chân chính bước vào. Cùng kiếm kia thần tiên càng là kém cách xa 18.000 dặm. Cố Lăng trầm giọng nói ra. Vi sư lúc rất nhỏ đợi, đã từng gặp được một cái thế ngoại cao nhân, lúc ấy chẳng biết tại sao động quý tài lòng dạy ta 3 năm. Bất quá, ta lúc kia niên kỷ quá nhỏ, có rất nhiều thứ đều không rõ, cho nên vị kia thế ngoại cao nhân gọi ta đồ vật ta cũng quên mất không sai biệt lắm. Không phải vậy lời nói. Thực lực của ta tối thiểu nhất lại so với hiện tại mạnh gấp 3-4 lần Lâm Phong hít sâu một hơi. Cố Lăng thân là hoa hạ một trong tam cự đầu, cấp SS dị năng giả, bản thân thực lực phi thường cường đại, không có gì ngoài Long Lăng Thiên, Thần Thánh Giáo Hoàng, Hắc Ám Nghị Trưởng, Phong Hành Thiên đẳng người cơ hồ không có đối thủ. Thế nhưng là, hắn giờ phút này lại nói nếu như lúc trước một ít gì đó không có quên lời nói. Hắn thực lực tối thiểu nhất có thể mạnh lên gấp 3-4 lần, như thế nào để cho người ta không khiếp sợ? Đây là ta mức thấp nhất độ đoán chừng. Cố Lăng thở dài một hơi, nói, đáng tiếc, năm đó vị tiền bối kia tâm huyết, cứ như vậy bị ta không công lãng phí hết. Thực, sư phụ ngài thực lực đã rất cường đại. Lâm Phong nói ra. Ngươi đừng an ủi ta, vô dụng, những năm gần đây ta cũng không biết hối hận qua bao nhiêu lần. Cố Lăng cười khổ nói, bất quá. Ta sẽ đem tất cả mọi thứ đều giao cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này lại một lần nữa phát sinh. Đa tạ sư phụ. Lâm Phong lớn tiếng nói.